Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1140. Ta cùng ca ca sư phụ, Vệ Tử Thanh, về phần Trọng Lâu vì cái gì sẽ tìm tới mình. Kỳ thật Vệ Tử Thanh trong lòng vẫn là rất có chút minh bạch. Trận chiến kia, mình bỗng nhiên bị nữ oa lôi ra đến. Nghĩ đến này 1000 năm, Trọng Lâu nhưng không thế nào cao hứng. Về phần nói cái kia Cảnh Thiên còn có Long Quỳ bọn người uy hiếp mình. Vệ Tử Thanh cười cười cũng không đi để ý. Nếu như cái này Trọng Lâu thật sẽ giết bọn hắn, như vậy hắn vậy cũng không phải là Trọng Lâu. Một cái biết dùng lấy người khác tính mệnh uy hiếp tồn tại, tuyệt đối không phải là Trọng Lâu phong cách. Bởi vì hắn không am hiểu loại này âm hiểm xảo trá công tâm kỹ năng, mà là chỉ hội quang minh chính đại, truy cầu bại một lần cô độc cường giả. Không đi, Vệ Tử Thanh tin tưởng, Trọng Lâu vậy tuyệt đối không sẽ đối với Cảnh Thiên bọn hắn làm cái gì. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh vẫn là không muốn cược. Càng quan trọng là, hắn biết, một khi mình bị Trọng Lâu để mắt tới, không đem chuyện này xử lý tốt, tất nhiên bị hắn vô tận quấy rối. Đây cũng không phải là hắn tại tự mình đa tình. Từ Phi Bồng cũng có thể thấy được tới. Phi Bồng từ bị giáng chức hạ phàm, từ Long Dương đến Cảnh Thiên, Trọng Lâu nhưng đều không có diệt muốn cùng hắn chiến đấu ý nghĩ. Lại càng không cần phải nói, mình bây giờ thực lực vẫn là đỉnh phong, cũng không có mất đi. Hắn liền càng không khả năng buông tha mình. Nếu như là một cái nữ, cho dù là mình không yêu hắn, bị dạng này dây dưa vậy không khỏi xưng là chuyện tốt. Thế nhưng là một cái nam, nghĩ tới đây Vệ Tử Thanh cảm thấy thôi được rồi, mình cũng không có nặng như vậy khẩu vị. Cho nên cuối cùng Vệ Tử Thanh vẫn là quyết định đi. Cho dù có cái gì tại thiên chuyện lớn, cũng muốn trước đem Trọng Lâu giải quyết. Huống chi nói mình muốn tìm Long Quỳ, còn tại trong tay nàng đâu. Dẫn đường a, Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia ma tộc nam tử thản nhiên nói. Nam tử kia có chút cúi người, làm ra một cái mời được làm. Vệ Tử Thanh trực tiếp đi lên, rời đi cái này Du Châu Thành. An Ninh thôn, ngoài trăm dặm, đây là một tòa hoang dã cô sơn. Trong vòng phương viên trăm dặm, bất kể là ai, đô không tới gần, bởi vì núi này cực kỳ quỷ dị. Từ xa nhìn lại, cả tòa núi giống như là một tòa màu đen mỏ than núi bình thường. Thế nhưng là tới gần, liền có thể phát hiện, núi này, mặc kệ là thổ địa vẫn là tảng đá, đều là đen nhánh như mực. Đây là tháng gần nhất mới phát sinh cải biến. Trong vòng một đêm, liền thành cái dạng này. Trước kia nơi này chính là một cái cấm địa, bởi vì có người ở chỗ này nhìn thấy ăn người quái thú. Nhưng về sau, tại núi này biến sắc về sau, bọn hắn nhìn thấy cái kia yêu quái. Nhưng nhìn đến lúc đó, đã là một cỗ thi thể. Tất cả mọi người đều biết, núi này bên trên, lại tới một cái yêu quái. Vẫn là một cái ác hơn yêu quái. Hắc Sơn bên trong, màu đen cửa vào nối thẳng Hắc Sơn nội bộ. Nơi này cũng không có bên ngoài nhìn như vậy nhỏ. Tương phản vô cùng bao la, tựa như một cái cự hình cung điện dưới đất bình thường. Nhưng mà, ngay tại cung điện này một bên, một cái tùy theo sương mù màu đen tạo dựng hình thành lồng giam lại lẳng lặng đứng vững ở đó. Ở bên trong, ba nam bốn nữ chính bất đắc dĩ ngồi dưới đất, con mắt nhìn xem cung điện vương tọa bên trên. Chính uy nghiêm ngồi ở chỗ đó nam tử. Nam tử mái tóc màu đỏ, đỉnh đầu song giác, toàn thân chiến giáp, nói không nên lời uy nghiêm. A, ta không chịu nổi. Bỗng nhiên, lồng giam bên trong, một cái có chút cả lơ phất phơ thiếu niên mãnh liệt địa thế nào mà bắt đầu. Nhìn thấy nam tử này thế nào bắt đầu. Tứ nữ chỉ là mắt nhìn không nói lời nào. Còn có bên trong một cái toàn thân màu trắng tuấn nam. Ngược lại là một bên một cái tiểu mập mạp vậy đi theo nổ mà bắt đầu. A, lão đại, người thế nào? Lại phải đi ị sao? Cái kia mập mạp một mặt ngây thơ nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên hung hăng đối hắn nói. Người mới đi ị, nhiều người như vậy, còn có nữ, ta làm sao đi ị? Ta là bị chó này địa phương cho nghẹn điên rồi. Nói xong, Năm đó trực tiếp đối vương tọa bên trên nam tử giống nói. Trọng Lâu, ngươi mau thả ta, ta cho ngươi biết, ngươi tại không thả ta, ta bão nổi lên đến chính mình đều sợ hãi. Vương tọa bên trên Trọng Lâu chỉ là thản nhiên nhìn mắt cái kia thiếu niên. Tại Trọng Lâu ánh mắt nhìn tới về sau, cái kia thiếu niên lập tức sợ xuống dưới, xấu hổ cười cười, vội vàng lại thành thật ở một bên ngồi xổm xuống. Cát, mất mặt không? Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng, một bên một cái ngũ quan tinh xảo, nhìn lại có chút cường thế thiếu nữ khinh bỉ nhìn xem hắn. Thành thành thật thật ngồi, ngươi không nhao nhao, không có người đem ngươi xem như câm điếc. Đầu heo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta có ý tứ gì? Cát, nhìn thấy hai người lại nhao nhao lên, tất cả mọi người đều có chút bất đắc dĩ lên. Cái này đô lần thứ mấy? Từ khi bị Trọng Lâu bắt lại cầm tù nửa tháng, bọn hắn đây là một giờ đô không mang theo yên tĩnh. Mặc váy dài lưu tiên váy dài đến rất là nhu mỹ thiếu nữ nhìn thấy hai người lại nhao nhao lên, vội vàng muốn đi ngăn cản. Ngược lại là một bên một cái thành thục phong vận thiếu phụ thở dài. Long Quý cô nương, không cần ngăn cản các nàng. Rất nhanh các nàng liền an tĩnh. Vạn An Chi đã tự nhận xui xẻo. Một nhóm người này vì Thổ Linh Châu một mực dây dưa mình. Cuối cùng mặc dù mọi người đều trở thành bằng hữu, thế nhưng là đáng chết bất tử. Liền bị bắt. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này cũng chưa tính. Mỗi ngày còn có nghe các nàng nhao nhao. Càng là bất đắc dĩ. Cái này, Long Quý còn có chút chần chờ. Ngược lại là đi theo Đường Tuyết Kiến bên người cái kia màu vàng nhạt linh xảo thiếu nữ cũng là nhẹ gật đầu, Long Quý tỷ tỷ, Vạn An Chi tỷ tỷ nói đúng. Tuyết Kiến tỷ tỷ và Cảnh Thiên ca ca càng nhao nhao càng thân mật. Không có việc gì, cái này vừa nói, cãi lộn lấy Đường Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên lập tức quay đầu nhìn xem thiếu nữ kia. Chăm miệng một lời sau mà bắt đầu, người mới cùng hắn, nàng, thân mật. Bất quá nói xong, mới phát hiện mọi người nhìn xem bọn hắn ánh mắt có chút không đúng. Mới phát hiện hai người vậy mà tâm hữu linh tê nói đồng dạng lời nói. Lập tức liếc mắt nhìn nhau, lạnh hừ một tiếng quay đầu chỗ khác, ai cũng không có lý hội ai. Một màn này để một bên Từ Trường Khanh im ắng cười cười. Cái kia lãnh khốc bên trong lại có loại như mộc xuân phong ấm áp. Đúng, trắng đậu hũ. Người nói cái này Trọng Lâu làm cái gì? Ta đô nói cho hắn biết, ta không phải phi bồng. Hắn làm gì còn muốn nắm lấy chúng ta không thả? Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cảnh Thiên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nhìn xem Từ Trường Khanh hỏi. Từ Trường Khanh cũng là cau mày. Ta không rõ ràng lắm. Bất quá giống như nói, hay là dùng chúng ta khi con tin. Dẫn một người đi ra. Dẫn một người đi ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đô kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Khanh. Ai? Không biết, chỉ là nghe nói, người này cùng Cảnh Thiên, còn có Long Quỳ nhận biết. Giống như nói là, cùng 1000 năm trước sự tình có quan hệ. 1000 năm, cái này sao có thể? Ta lúc ấy còn không ở đây. Làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Ngươi nghe lầm a, Từ Trường Khanh công lực là sâu nhất. Bình thường Trọng Lâu không tại, liền có ma tộc người trông giữ, hoặc nhiều hoặc ít vậy sẽ tiết lộ một chút tin tức bị hắn biết. Thế nhưng là cùng mình có quan hệ, còn cùng 1000 năm trước dính líu quan hệ, đây tuyệt đối là nghe lầm. Nhưng là, tại nghe nói như thế thời điểm, Long Quỳ toàn bộ thân thể lại là run rẩy lên, càng là bưng bít lấy mình môi anh đào. 1000 năm trước, cùng ta cùng ca ca có quan hệ. Cái này, chẳng lẽ là, Long Quỳ biến hóa đưa tới tất cả mọi người chú ý? Long Quỳ cô nương, chẳng lẽ ngươi biết là ai? Long Quỳ lắc đầu, lại gật đầu một cái. Không biết, thế nhưng là không nên. Hắn phải chết mới là. Thế nhưng là, nếu như nói cùng Trọng Lâu từng có tiếp xúc, lại theo ta cùng ca ca có quan hệ, cũng chỉ có hắn a. Ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem Long Quý. Long Quý mắt nhìn vương tọa bên trên Trọng Lâu. Cuối cùng nhìn về phía Cảnh Thiên. Ta cùng ca ca sư phụ. Vệ Tử Thanh. Ngoặc kép.